Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 248, làm người mỗ mỗ hư không cự thủ. Dựa theo ta đánh giá coi là, chúng ta chỉ cần xuyên qua trước mặt kia đạo lỗ đen, liền có thể rút ngắn 20 năm lữ trình, đến Osusuki tổ tinh, phi thuyền bên trên. Orochimaru liếm liếm khóe miệng của mình, xoa xoa trán đầu bên trên hốc mắt, nhẹ nói, hắn hiện tại đã là một tên nhiều mặt mặt quyền uy nhà khoa học. Ngồi không tính cực kỳ tinh diệu phi thuyền, lạc băng một đoàn người xuyên qua tinh thần đại hải, vượt qua dài rằng giặc hệ ngân hà, bay vọt tại trong vũ trụ. Thế nhưng là, lạc băng tiên sinh nói qua, hắn không thích xuyên qua lỗ đen. Ban nhíu nhíu mày, buồn bực ngán ngẩm lầu bầu trong tay tiểu vật kiện. Một bên, Osusuki đồ thị cùng Osusuki kim thị bị gắt gao khóa tại phi thuyền một bên. Không khéo chính là, lạc băng một nhóm người mới ra phát liền gặp hắn, sau đó tiện tay cầm lần. Thế nhưng, hắn đang bế quan a, còn phân phó chúng ta không nên quấy rầy. Kaguya nâng má. Một mặt, 403, bất đắc dĩ. Ngươi gặp qua hắn ngày nào sẽ không bế quan. Lại nói, hắn đều cường đại như vậy, còn cần bế quan. Ta thật rất bội phục. Uchiha Madara vặn vẹo uốn éo cổ của mình, nhìn phía xa tinh không, mắt quang phiền muộn. Đừng có đùa khốc ban. Tới uống rượu, uống rượu. Chủ ở giữa cười ha ha lấy, mang theo bình rượu, một bộ say khướt dáng vẻ. Đã 6 năm qua đi, không biết hiện tại giới ninja trở nên thế nào. Naruto cũng đã làm bên trên Hokage đi. Hagoromo cười nhẹ, có chút gần hương tình e sợ. Hắn từ chưa tới qua Osusuki tổ tinh, đến cùng là dạng gì phong thái? Đáng tiếc, đệ đệ Hamura linh hồn đã tan vỡ thời gian rất lâu. Cho dù là tôn giả lạc băng, cũng vô pháp đem tìm về. Bất quá, cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào. Chỉ cần chờ đợi liền có thể. Đừng quấy rầy hắn, yên tâm đi, ta số liệu không có vấn đề gì. Tin tưởng ta, nếu như không mượn lỗ đen lực lượng, chúng ta chí ít còn muốn phi hành 20 năm sau. Ta là không ngại. Nhưng các người tựa hồ đã không tán gẫu đủ chưa? Orochimaru mỉm cười, bắt đầu chính mình dài rằng giặc khoa học giảng thuật. Tốt tốt tốt, kia cứ dựa theo người ý tứ a. Bàn bất đắc dĩ bị trụ ở giữa kéo đi bồi tửu, nhẹ gật đầu. Hắn cũng là thật chịu không được như thế dài rằng giặc buồn tẻ phi hành. Lại nói, coi như trong lỗ đen xảy ra điều gì sai lầm, đây còn không phải là có lạc băng đại lão cho bảo bọc đây mà. Suy suy suy, giới ninja phi thuyền thành công xuyên qua tiến vào lỗ đen, hoàn thành lượng tử gia tốc, bổ sung hạt, dự bị kho bổ sung năng lượng hoàn tất. Bọn tiểu nhị tiếp xuống hội có một ít sóc này, đứng vững vàng. Orochimaru cẩn thận thi hành từng mục một thao tác. Phi thuyền có chút chấn động. Chiếc này từ lạc băng cụ hiện hóa đi ra đại bộ phận phân vật liệu tạo thành phi thuyền anh dũng, xông vào trong lỗ đen. Tốt, hết thảy thuận lợi. Orochimaru nhẹ nhẹ thở ra thè lưỡi, lộ ra hài lòng mỉm cười. Đây thật là quá có cảm giác thành công. Y theo lạc băng cụ hiện hóa ra những cái kia chuyên nghiệp khoa học kỹ thuật sách, Orochimaru tại vẻn vẹn thời gian 6 năm liền đạt đến sở hữu người cả một đời đều không đạt được trình độ. Hắn tại nào đó phương diện bên trên cùng Tony có đồng dạng thiên phú. Sau 3 phút lái ra lỗ đen vòng, sau đó trong vòng 3 tháng đến Osusuki tổ tinh. Bọn tiểu nhị, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Orochimaru phun ra lưỡi, cười rất là nguy hiểm. Phóng ngựa đến đây đi. Ban một vừa uống rượu, một bên khinh thường mồ hôi lạnh một tiếng. Trong mắt hắn, 3 viên câu ngọc có chút xoay tròn, 3 câu ngọc Rinnegan song đồng. Sau đó nhưng vào lúc này, Lạc Băng bỗng nhiên từ trong ngủ mê thức tỉnh, trong mắt hàn quang lóe lên, Kamui không gian mở rộng, trực tiếp đem chiếc phi thuyền bao vào, nhưng không đợi hắn thao tác hoàn thành, một đôi cự thủ trực tiếp gắt gao khóa chặt hắn, để hắn trong nháy mắt không thể động đậy. Chung quanh thời không toàn bộ bị phong tỏa. Lam, Lạc Băng tức hổn hển mắng to lên tiếng. Kamui không gian khép kín, phi thuyền ngạnh sinh sinh bị kéo đi ra. Lần này cự thủ có chuẩn bị, liền ngay cả Kamui không gian đều không có thể chống cự ở hắn xâm lấn. Phi thuyền rơi xuống lỗ đen, theo mở rộng vết nứt rơi xuống, mà Lạc Băng đã cả người bị bàn tay lớn mang theo bọc lấy, tiến về vô tận bạch giới không gian. Người mẹ nó lại tới, tình thế cấp bách phía dưới. Lạc Băng hai con ngươi màu vàng óng lóe ra tia sáng yêu dị. Một bộ phận ý chí bị hắn tách rời, lấy linh hồn tình thế che khuất bầu trời nhìn một cái chạy đi. Một chiêu này là cùng Kaguya học. Tại chia lìa bộ phân ý chí về sau, Lạc Băng bất đắc dĩ hít miệng khí, trong nháy mắt được đưa đến bạch giới ngục giam. Khụ khụ, ta trở về, lão các huynh đệ. Lạc Băng buồn bực trợn trắng mắt, nhìn xem một bên Superman Thought Robot còn có Onep, Eldiferen Tony, xem như lên tiếng chào. Thật không nghĩ ở chỗ này cùng ngươi ôn chuyện, Tony cùng đại siêu hít miệng khí. Không sai, người vẻn vẹn rời đi 6 phút, đại siêu mở miệng nói. A, ta đã bên ngoài mặt vượt qua 6 năm, cái này bàn tay lớn là mẹ nó ai đó a. Chấm ngoặc kép, lão hỏa kế nhóm bắt đầu nhàm chán ôn chuyện. Hai đóa hoa nở, tất cả đồng hồ một nhánh. Xảy ra chuyện gì? Orochimaru một đoàn người khiếp sợ nhìn xem đột ngột biến mất Lạc Băng. Bọn hắn thậm chí đều không có cảm giác được kia cự thủ đột kích. Bởi vì, cái kia hai tay đối bọn hắn căn bản không có hứng thú. Bọn hắn quá yếu ớt. Không tốt, chúng ta tiến nhập không biết lĩnh vực. Oanh long long long, chấm ngoặc kép, tại mãnh liệt sóc nảy dưới. Phi thuyền một đầu chui vào một cái tinh cầu bên trong. Sau đó cả phá thành mảnh nhỏ. May mắn. Bởi vì mấy người tất cả đều không tầm thường, tại rơi xuống đất thời điểm đồng thời chưa từng xuất hiện bất kỳ thương vong. Đáng chết, chúng ta bị nhốt ở chỗ này, không có phi thuyền bộ kiện vật liệu, ta căn bản là không có cách chữa trị phi thuyền, Orochimaru nhíu nhíu mày. Tâm tình có chút khó chịu, chỗ này đến cùng là chỗ nào? Ban thì là mới lạ nhìn xem đầy trời biển cả. Có mấy phân nhảy múa hứng thú, nơi này là hải quân bản bộ. Marineford, làm người mộ mẫu hư không năm, tám cự thủ, mẹ cái gà, ngươi có hết hay không? Lạc Hiên từ trong chăn ngồi dậy, mặt mũi tràn đầy tức giận, đồng thời hắn cũng đang tự hỏi bàn tay khổng lồ kia chủ nhân thân phận, hoàn toàn không có đạo lý. Chính mình cái này 6 năm mặc dù không có nói xảy ra chuyện gì bay vọt về chất, nhưng cũng không đến mức không hề có lực hoàn thủ a. Có thể, sự thật liền là như thế. Hắn một điểm sức hoàn thủ đều không có. Uông uông uông, đại hắc cẩu gâu gâu kêu hai tiếng, ngẹo đầu nhìn xem chủ nhân của mình. Ếch, tại ta ý chí ngủ say những năm này. Ta tự mình bảo hộ diễn sinh ý thức giống như trưởng thành vì một cái gọi Lạc Hiên nhân cách. Đáng chết, ta hiện tại muốn làm sao? Nhìn xem tảng sáng thiên không? Lạc Băng thở dài một tiếng khí. Kiểm tra chính mình cái này ý chí thể còn thừa dị năng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,